thấy đại mao nhị mao thè lưỡi kêu gâu gâu nhào lên người mình, y không còn xoa xoa ôm ôm đút thịt khô như thường lệ. Thẩm Diên cũng không tiện nổi giận với hai đứa nó, chỉ trầm mặt nhàn nhạt nói, Liên Nhi, người dẫn tụi nó ra xa một chút. Nhìn sắc mặt y, Liên Nhi biết y đang tức giận, nàng thận trọng đáp lời, sau đó nhanh chóng dùng sức kéo hai con chó lớn chạy đi. Đại mao nhị mao nghẹn ngào, không biết tại sao đột nhiên bị thất sủng, trước khi đi còn trông mong ngoái nhìn Thẩm Diên. Thẩm Diên không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm hạt đậu đỏ trong lòng bàn tay, sau khi cân nhắc thật lâu, mới nhét vào trong hầu bao của mình. Lúc đọc sách sờ vào, cách hầu bao cẩm tú, y có thể cảm giác được bốn hạt đậu cứng rắn. Buổi trưa Vệ Toàn tới, cũng chạy tới cửa sổ để xem kiệt tác của mình, nhìn thấy Thỏ Tuyết thiếu mất hai con. Thẩm Diên sợ rằng hắn sẽ hỏi tại sao thỏ lại mất. Vì vậy y có chút khẩn trương. Ai ngờ Vệ Toàn chỉ lười biếng cười hỏi, sao chỉ trong chốc lát đã chạy mất hai con rồi. Thẩm Diên ngập ngừng, nhẹ giọng nói, bị đại mao nhị mao làm hỏng rồi. Vệ Toàn cười nói, ta còn tưởng mới qua một buổi sáng, Thỏ Tuyết đã thành tinh. Lại thuận miệng nói, ngươi chờ anh lát nữa đắp thêm hai con, một hàng chỉnh tề mới đẹp. Thẩm Diên nhìn hắn hồi lâu, không biết tại sao, khi cúi đầu đọc sách lại mím môi cười cười. Nhìn thỏ xong, Vệ Toàn đóng cửa sổ lại, ngồi bên cạnh y nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, xem cả buổi sáng rồi, sẽ hao tổn tinh thần đó. Nếu như bình thường, Thẩm Diên sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này tâm tình y rất tốt, nên chỉ nói, ta nhìn thêm chút nữa rồi sẽ nghỉ ngơi. Nói xong, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Vệ Toàn, lập tức phát hiện bất ổn. Y nhìn thấy một góc màu trắng nhô ra từ cổ tay áo của Vệ Toàn. Nhìn thế nào cũng giống như chiếc khăn y đã dùng tối qua. Liền trợn tròn mắt, Vệ Toàn chống cằm. Ý tư xấu xa trong mắt như sắp trào ra, từ trên cao nhìn y, biết rõ còn cố tình hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Diên cầm chặt sách, mở miệng, ngươi, một hồi, rốt cuộc nói, trả lại cho ta. Vệ Toàn hỏi, còn gì nữa? Thẩm Diên biết hắn không nói đạo lý, liền giơ tay giật lấy. Vệ Toàn lắc người về phía sau, chỉ nói, thứ ta nhặt được trong viện sao lại là của ngươi? Có phải của ta hay không? Trong lòng ngươi biết rõ. Thẩm Diên cực kỳ nóng nảy, mặt mày đỏ bừng, trực tiếp nhào qua bàn cướp. Vệ Toàn như giỡn với mèo, giấu trái giấu phải, cuối cùng động tác bị thương tích trên người hạn chế, không nhây được nữa. Thẩm Diên mạnh mẽ rút khăn trắng ra khỏi ống tay áo của hắn. Y giật được rồi, mới phát hiện cái khăn này không phải của mình. Vệ Toàn chỉ tùy tiện tìm một cái khăn trắng tương tự để bày cho. Y đúng là có tật giật mình. Cầm khăn nhìn một hồi, sắc mặt y dần dần đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mắng, Vệ Toàn, ngươi lừa ta. Vệ Toàn nói, việc quân cơ không nề dối trá. Thấy tiểu bệnh tử tức giận không nói nên lời, không hiểu sao càng nhìn càng hấp dẫn. Vệ Toàn liền ấn tay Thẩm Diên và chiếc khăn lên bàn. Thẩm Diên rút ra mấy lần đều không được. Y nhìn hắn nói, ngươi còn muốn làm gì nữa? Vệ Toàn chỉ đè tay y, thản nhiên ngồi xuống ghế. Âm thanh có chút khàn khàn, chậm rãi nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi cầm khăn làm chuyện xấu gì mà sợ ta tìm thấy như vậy? Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm cho người ta lười biếng. Thẩm Diên bị hắn hỏi câu này, sắc mặt ửng đỏ, hồi lâu không nói nên lời, sau đó mở miệng khô khan nói, liên quan quần què gì đến ngươi? Vệ Toàn chậm rãi nhìn y chằm chằm, đều là nam nhân, có gì không thể nói? Hay là, ngươi muốn ta? Vừa hỏi xong đã thấy tiểu bệnh tử run lên, cụp mi không nhìn hắn. Vệ Toàn đã biết đáp án. Không biết tại sao, hắn cũng bị ánh nắng thiêu đốt ở bên tai, lại không giấu được nụ cười, nắm lấy cổ tay kéo y lại gần, ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi, lúc ngươi muốn, ta có hôn ngươi chưa? Thẩm Diên theo bản năng định muốn nói không có, hoặc là nói căn bản không có muốn hắn, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng bóp mấy hạt đậu đỏ trong hà bao. Vừa mở miệng đã thay đổi câu trả lời. Y nói, hôn rồi, lúc hắn nói lời này cực kỳ khó xử, giống như thừa nhận người bên vách ngăn khao khát vệ toàn chính là mình. Vừa nói xong, không kịp đề phòng đã bị ngậm môi, đôi mắt đen nhánh của vệ toàn tràn ngập ý cười. Dưới ánh mặt trời, đầu lưỡi nối liền sợi chỉ bạc, Thẩm Diên không kịp nuốt nước bọt, trong lúc trốn tránh, nhịn không được ngửa người ra phía sau, nửa người dựa vào bàn, sách rơi đầy đất, cũng không thể thoát khỏi nụ hôn này. Cuối cùng y vô lực nằm trên bàn, chật vật che mắt mình, bị ngón tay đùa nghịch đầu lưỡi. Vệ toàn thì thào như dụ dỗ bên tai y, dẫn y vào vực sâu của sự sa đọa và mềm yếu. Hắn dùng ngón tay sắn vạt áo của y, ánh mắt dụ dỗ nhìn y nói. Sau đó thì sao? Chỉ hôn môi thôi sao? Buổi chiều khi Chi Tuyết bước vào cửa, nhìn thấy công tử nhà nàng hiếm khi không ngồi ở trước bàn học, mà nằm trên giường mềm trong thư phòng, cầm một quyển sách che mặt, chỉ lộ ra một vành tai đỏ rực. Nàng nhẹ giọng gọi, công tử, người ngủ rồi sao? Thẩm Diên rầu rĩ nói, không có, lúc này sách trượt xuống, ngoại trừ vành tai, còn lộ ra một đôi mắt giận dỗi. Chi Tuyết buồn cười hỏi, công tử làm sao vậy? Thẩm Diên bực bội nói, không sao, ngươi nói với Chiếu Sương, sau này lúc ta học bài, không được cho vệ toàn vào. Chi Tuyết lầm bầm, nhưng bọn ta làm sao quản ngài ấy được? Bọn ta đang ở trong sân nhà người ta. Thẩm Diên hừ nhẹ một tiếng, lật người, quay lưng về phía Chi Tuyết. Trong lòng thầm mắng, không thể để vệ toàn quen thói mãi được. Chỉ cần mình hơi chảnh mảng một chút là hắn được voi đòi tiên. Mấy ngày nữa không biết còn đạp lên mặt mũi mình như thế nào. Y càng muốn mắng bản thân mình, không biết nặng nhẹ, làm như chưa từng nhìn thấy thứ gì tốt, cứ như vậy bị mấy con thỏ tuyết làm cho mê muội. Vệ toàn mà là người tốt cái khỉ gì chứ? Thẩm Diên thật tình không biết, thắt lưng của y đã sớm bị xé rách, xương quai xanh lộ ra vết hôn loang lổ, nốt ruồi đỏ sau lưng cơ hồ đã được chăm sóc đến phiếm hồng. Nằm ngang trên giường càng giống như bức họa mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Tiểu cô nương chớp mắt vài cái, tim đập lỡ nhịp, biết công tử nhà mình ra mặt mỏng như tờ giấy, nàng coi như mình không nhìn thấy. Thẩm Diên hỏi, ngươi vào đây có chuyện gì? Chi Tuyết đáp, phòng bếp bảo ta hỏi ngươi, hai con hươu hôm qua ngươi mang về nên chế biến thế nào? Không nhắc thì thôi, nhắc tới Thẩm Diên lại bực bội, nếu không phải tại hai con hươu này, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Y mở miệng nói, ném đi. Chi Tuyết hỏi, ném đi đâu? Thẩm Diên tức giận nói, thích ném thì ném, liên quan gì đến ta? Chi Tuyết, một tiếng, xoay người định đi ra ngoài. Thẩm Diên chợt nói, chờ một chút. Chi Tuyết dừng chân, Thẩm Diên nheo mắt, cười lạnh, ta đổi ý rồi, đừng có đem bỏ. Bảo phòng bếp làm thành dược thiện, bồi bổ thân thể cho tiểu hầu gia. Chi Tuyết, hả, một tiếng, nói thầm, hai con lợn đó, ăn nhiều sẽ chảy máu cam. Thẩm Diên cười đến phát lạnh, vừa vặn, một ngày ba bữa, hắn mà không ra máu cam ta sẽ hỏi tội ngươi, đưa cho ta một bó dây thừng nữa. Vệ toàn hiện đang bị thương, làm sao đấu lại y chứ? Y sẽ bổ chết cái tên khốn kiếp này, cách chương.